Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Một hống chi huy, cửu đầu nguyên thánh kim diện ngưng tụ, đi đến từ Hạo Thiên phía trước, bất thình lình run run đầu sư tử, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Cút! Một tiếng vang thật lớn đất bằng sinh lôi, hư không cũng vì đó run lên. Chính là cửu đầu nguyên thánh thành danh thần thông phệ thiên chấn địa. Cái này to lớn sóng âm lấy mắt phải có thể thấy được ba động hướng về hư không cuộn sạch. Những cái kia rậm rạp chằng chịt mũi tên cấp tốc cuốn ngược. Trên tường thành quan binh nhao nhao trúng tên mà chết, phần phật ngã xuống một mảng lớn, trong đó còn bao hàm một tên chưa kịp tránh thoát kim bào người, bị của mình kiếm bắn thành con nhím, mà phía dưới quan binh từng cái miệng mũi chảy máu, ánh mắt mê ly, thần sắc ngốc trệ, thậm chí tại chỗ chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, kêu thảm tiếng kêu rên liên tiếp, mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí hơn vạn tên lính nhất thời đã mất đi chiến đấu lực. Ngay cả trên tường thành kim bào người đều bị tiếng gầm đánh vỡ màng nhĩ. Máu tươi từ trong tay bay ra, tay che đầu sọ, tiếng kêu rên liên hồi, cả người quần áo lộn xộn, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Đứng ở cửu đầu nguyên thánh phía sau Từ Hạo Thiên đều cảm giác trong tay vù vù không thôi. Đây là nguyên thánh không có đối với lấy bọn hắn, nếu không Từ Hạo Thiên đám người đã biến thành si ngốc. Một hống chi uy kinh khủng như thế. Này, ta nói tôn tử, còn có những tiết mục khác sao? Nếu như không có, giờ đến phiên ta biểu diễn. Từ Hạo Thiên cười đùa hỏi. Từ Hạo Thiên, ngươi còn dám phản kháng, có biết hay không đây là tội càng thêm nặng, ngoan ngoãn đứng ở đó chờ chết, nếu không ta tất diệt ngươi toàn tộc. Một tên khác kim bào người tuy nhiên may mắn thoát khỏi với khó, nhưng là lúc này máu me đầy mặt, giống như một cái lệ quỷ, quát ầm lên, con vịt chết thật mạnh miệng, các ngươi những người này làm sao đều một cái đức hạnh. Không trang bê có thể chết a. Ngưu ca, giết hết. Đúng rồi, người cầm đầu kia ta muốn đích thân giải quyết. Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường, hắn lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối Lý Quỷ phân phó nói: lớn mật, vô tri dã hán, đừng muốn làm càn. Có lão phu lần nữa, ngươi cái này ngốc hàng còn không để lại mạng tới. Ngay tại Lý Quỳ mang theo lưỡi búa to đi vào trước cửa thành lúc, trên tường thành bất thình lình có một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhưng là một tên cao lớn uy vũ tử bào trung niên nhân. Dã hán, ngốc hàng, thật sự là người không biết không biết sợ. Lý Quỳ là ngốc là kháng, nhưng là lời này ta nói một chút có thể, nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra coi như không oán được ta. Từ Hạo Thiên trên mặt co quắp mấy lần, trong lòng nhịn không được làm cho này ra hỏa bi ai dâng lên. Tại đồ đần trước mặt ngươi nói hắn ngốc, hắn có thể chịu sao? Bắc gia Bắc Diệu Thiên, hắn vẫn là không nhịn được xuất thủ. Thấy một lần này nhân xuất hiện, Từ Thành Phong tộc lão lập tức trầm giọng nói ra. Bắc Diệu Thiên à, lúc này tiểu gia bảo ngươi đã đi là không thể trở về. Từ Hạo Thiên âm lãnh nhìn chằm chằm Bắc Diệu Thiên, nhỏ giọng nói, quả thật đúng là không sai. Lý Quỳ vừa nghe có người gọi hắn đồ đần, một cái mặt đen nhất thời âm trầm xuống. Hắn chậm rãi hướng về thành tường dưới chân đi đến, khí thế liên tục tăng lên. Cao lớn uy mãnh trung niên nhân không là người khác, chính là chủ nhà họ Bắc Bắc Diệu Thiên. Hắn nghe nói qua Từ Hạo Thiên thủ hạ có một đôi búa cầm dũng mãnh dị thường. Với lại hắn 10 tên mật vệ chính là chết ở đối phương một búa oai bên trên. Nhưng là hắn không cho rằng chính mình chỉ sợ đối phương. Đây chẳng qua là một mãnh mẽ chồng mà thôi. Không đáng để lo, khí thế mặc dù không tệ, nhưng lại dọa không ngã hắn. Thôi được, trước tiên diệt ngươi tại đi giết này từ Hạo Thiên. Thầm nghĩ lấy, hắn liền đơn trưởng quét ngang, người liền hướng tiếp theo nhảy, công hướng Lý Quỳ. Lý Quỳ thấy vậy mắt to trừng trừng, sau đó hét lớn một tiếng, cầm xong lưỡi búa to đột nhiên hướng Bắc Diệu Thiên ném đi. Nặng 2 tấn xong lưỡi búa to phảng phất 2 phiến to lớn cánh cửa. Kẹp lấy vạn quân chi thế gào thét mà lên, khí thế kia tự mang một cỗ hủy thiên diệt địa uy lực, để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Bắc Diệu Thiên sắc mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, liền muốn biến chiêu né tránh một kích này, nhưng mà lúc này ở muốn trốn tránh đã tới đã không kịp. Song lưỡi búa to thế tới có thể nói cấp tốc cực kỳ. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị đâm đầu vào 2 lưỡi búa chém vào trên lồng ngực. Oanh một tiếng tiếng vang, Từ Hạo Thiên tranh thủ thời gian nhắm 2 mắt lại. Cảnh tượng này quá tàn nhẫn, hắn đều không nhẫn tâm nhìn. Hơn 2 tấn nặng song lưỡi búa to bị tốc độ cao ném ra ngoài, nện trên ngực. Loại kia trong thị giác trùng kích lực tuyệt đối rung động. Máu tươi từ Bắc Diệu Thiên trong miệng không cần tiền tựa như từng ngốn phun ra. Cả người cũng ở đây tốc độ cao hướng về trên tường thành đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.